90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 607, các đồng nghiệp tại sao như vậy tốt đây? Lý Thiếu Cẩn cười nói, đúng vậy, ta cũng vậy, ngươi cũng phải báo cáo đi không? Chúng ta cùng đi đi. Nữ sinh kia nói, ta kêu Mã Xuân Mai a, ta biết ngươi, ngươi kêu Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Mã Xuân Mai, lần này Ngựa Đông là mùa xuân không có. Nàng, ừ, rồi Thanh. Mã Xuân Mai nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi mới vừa rồi thật là đẹp trai a. Đánh cái đó nhân viên làm việc, ngươi đánh ta tốt hả giận a. Ta xếp hàng lâu như vậy, ta cũng nghĩ đánh nàng. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi tại sao không đánh? Đặng Hàm Bồi, ngoặc kép, Mã Xuân Mai nói, ta không dám a, ta hay là thực tập sinh, thật vất vả tìm quan hệ tiến vào, ta không dám đánh. Lại nói, đúng rồi Lý Thiếu Cẩn, ngươi làm sao liền dám đánh đâu, ngươi thật là lợi hại a. Lý Thiếu Cẩn cười nói, đúng không, cho nên không phải tất cả mọi người đều có ta dũng khí như vậy, anh hùng không phải tốt như vậy làm. Đặng Hàm Bồi, ngoặc kép, cái này thì anh hùng. Phen não tàn Mã Xuân Mai nói, thật, Thiếu Cẩn, ngươi thật lợi hại, sùng bái ngươi, ngươi thu ta khi tiểu đệ đi. Lý Thiếu Cẩn, không được a, ta tính cách có chút cô độc, không quá yêu cùng người khác tới đi. Mã Xuân Mai, thật nha, không quan hệ, ta tính cách có thể sáng sủa. Ngươi có thể nhiều cùng ta chung một chỗ, giữ ngươi cũng sẽ sáng sủa, phải không? Kia thử trước một chút đi, thử một chút liền thử một chút. Ha ha, Đặng Hàm Bồi, ngoặc kép, đây là buôn bán thổi phồng sao? Một cái ngạo kiều ngay thẳng phải chết, một cái sùng bái phải chết. Đặng Hàm Bồi nhìn hai người, im lặng cười, trong bọn họ y khoa cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Lý Thiếu Cẩn cùng Mã Xuân Mai vừa nói chuyện, cũng rất thích cô gái này. Nàng tính cách thật rất khó ban đầu cảm thấy ai tốt. Chính nàng cũng biết chính mình lòng phòng bị mạnh. Thật ra thì nhân sinh không nên như vậy qua. Không thể nào khắp nơi đều là người xấu. Trước khi một mực không đổi được, hy vọng từ Mã Xuân Mai nơi này, nàng hoàn toàn buông xuống Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cho bọc quần áo. Là một cái có thể rộng mở cánh cửa lòng càn rỡ sinh hoạt người bình thường. Tới rồi ba lầu, liền không có thang lầu xoắn ốp. Lý Thiếu Cẩn cùng Mã Xuân Mai, Đặng Hàm Bồi đang tại leo thang lầu thời điểm, ở bên trong thang máy đụng phải Sử Sướng. Sử Sướng phòng khoa đang tại 7 lầu. Nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn, Sử Sướng hơi biến sắc mặt, bất quá vẫn là cười nói, Thiếu Cẩn, viện trưởng thật giống như phân xử viên Hoa, ta nhìn nàng đang tại trong hành lang xin lỗi ngươi rồi. Viên Hoa là muốn kết hôn người, hơn nữa trình độ học vấn không cao, nếu quả thật bị đuổi, sẽ ấn tượng sự nghiệp ảnh hưởng gia đình, người cả đời, ai còn không phạm sai lầm có phải hay không? Ta biết ngươi tâm địa hiền lành, ngươi liền tha nàng đi. Ý này, Lý Thiếu Cẩn không tha thứ, chính là bất thiện lương. Lý Thiếu Cẩn không biết Sử Sướng tại sao còn không biết xấu hổ cùng nàng nói chuyện. Đinh đông, thang máy tới rồi lầu 6. Lý Thiếu Cẩn bọn họ hẳn đi xuống. Đặng Hàm Bồi ra cửa thang máy, bởi vì Lý Thiếu Cẩn không thời gian phản bác. Sử Sướng mang trên mặt mỉm cười, tỏ ra rất đắc ý. Không nghĩ Lý Thiếu Cẩn cũng không có xuống thang lầu. Nhìn Sử Sướng nói, Viên Hoa tại sao phải bị phân xử? Tại sao phải bị khai trừ? Không phải là bởi vì ánh mắt ngươi mù không nhìn thấy người khác xếp hàng sao? Ngươi ngược lại là sẽ giả bộ làm người tốt. Viên Hoa bị khai trừ, tất cả đều bởi vì ngươi. Sau này ta cũng van cầu ngươi, không nên làm đặc quyền, nơi này là xã hội, chúng ta cũng không là mẹ ngươi. Sau đó thang máy khép lại, người này thanh âm liền không nghe được cô rồi. Đặng Hàm Bồi cùng giống vậy đi ra Mã Xuân Mai. Ngoặc kép, Mã Xuân Mai nói, biết ta liền không xuống. Ta thật thích nghe Lý Thiếu Cẩn mắng chửi người a. Hả giận, Đặng Hàm Bồi, ngoặc kép, cũng không biết đuổi theo mắng mấy lầu. Tới rồi 7 lầu, thang máy ngừng, sau đó đầu mũi tên hướng xuống. Đặng Hàm Bồi trong đầu nghĩ, hẳn xuống, nhưng mà lầu 6 thang máy căn bản không dừng. Đặng Hàm Bồi, ngoặc kép, thẳng đến 5 phút, thang máy lần nữa từ 7 dưới lầu đến lầu 6. Lý Thiếu Cẩn mới một mặt dương quang đi ra. Sau đó chỗ tốt Mã Xuân Mai nói, đi thôi, chúng ta đi báo cáo. Mã Xuân Mai nói, chen ngang người kia đâu? Nói đến nàng không đất dung thân sao? Lý Thiếu Cẩn nói, nhất định a. Mã Xuân Mai khép lại tay nói, Thiếu Cẩn, người thật là lợi hại a. Sau đó liền nói ôm bắp đùi tư thế. Đặng Hàm Bồi, ngoặc kép, đủ rồi phen não tàn. Đặng Hàm Bồi nhìn như vậy Lý Thiếu Cẩn, đột nhiên có chút bận tâm. Tiểu sư muội như vậy tích cực, công việc sau này chung có thể hay không đắc tội nàng a? Đắc tội không sao, có thể hay không bị mắng cẩu huyết phún đầu a? Tốt thấp thỏm. 5 ngày sau, Lý Thiếu Cẩn nằm ở nhà trên ghế salon, cùng Tống Khuyết gọi điện thoại. Các đồng nghiệp đều rất hữu hảo. Ừ, đối ta khá tốt, ta nói gì, người bình thường cũng sẽ không phản bác. Không phải lúc đi học như vậy, nhất là khoa thất chúng ta, cùng ta đều vô cùng tốt, ta hoài nghi ta đổi vận. Ừ, phi thường vui vẻ, không có ai nhường ta thụ ủy khuất, bọn họ còn nói ta phong thú hài hước đâu. Ha ha, thích công việc này hoàn cảnh, không phải là bởi vì ta là nữ sinh, chúng ta nữ sinh cùng ta cũng rất tốt, dĩ nhiên, có nam bác sĩ. Liền một cái trẻ tuổi, biết biết, không có cùng hắn quan hệ rất tốt, hẹp hòi, tốt lắm, ngươi cũng vậy, không muốn cùng nữ vệ sinh viên phóng điện a? Sao sao đát, yêu ngươi, cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn lại cùng Tạ Thuận Ngôn gọi điện thoại, Tạ Thuận Ngôn cũng hỏi nàng hoàn cảnh mới có được hay không? Rất lo lắng nàng, Lý Thiếu Cẩn lại kiên nhẫn giải thích một lần, thật. Hoàn cảnh mới đồng nghiệp, thật người cũng khá tốt, cái gì cũng theo chính mình, làm sao sớm trước đi học, không có đụng phải như vậy hữu thiện đồng nghiệp đâu. Kỳ quái, bệnh viện phòng ăn, muốn tốt giữa đồng nghiệp sẽ cùng nhau ăn cơm. Lý Thiếu Cẩn bọn họ năm nay có 12 cái thực tập sinh. Mặc dù phân phòng khoa bất đồng, nhưng mà muốn cùng tiến lên bệnh viện văn hóa huấn luyện giờ học. Cho nên khi đi học, thời gian ăn cơm là có thể tụm lại, mấy người sẽ đem phòng ăn góc Tây Bắc địa phương toàn bộ chiếm hết. Này 12 cái thực tập sinh chung, có 8 cái nam sinh 4 người nữ sinh, 8 cái nam sinh nhà trọ cũng chung một chỗ, cho nên quan hệ không tệ, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cùng Sử Sướng quan hệ bất hòa. Lại bởi vì Sử Sướng lúc ấy xếp hàng, cho nên Mã Xuân Mai cùng Tần Kiều Kiều cũng không cùng Sử Sướng ngồi chung một chỗ ăn. Sử Sướng vì không ra vẻ mình bị cô lập, chỉ có thể ở nam sinh trong đống ăn cơm. Nhưng là vừa bởi vì nàng là nữ sinh, chung quy đi nam sinh chất, nữ nhân lòng ghen tị là rất đáng sợ. Nàng mới tới không mấy ngày, liền nghe thấy có chưa lập gia đình nữ bác sĩ cùng y tá mắng nàng hồ ly tinh. Tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn hủy danh tiếng. Sử Sướng dĩ nhiên cũng rất hưởng thụ đông đảo nam sinh bưng nàng cảm giác. Nhưng là vì cảm giác này liền mất đi nữ sinh chung tiếng đồn. Không đáng giá, dẫu sao kết hôn nam nhân chỉ có thể có một cái. Bọn họ như vậy người ta là muốn đám hỏi, không cần chính mình thích. Cho nên Sử Sướng rất nhanh đăng tải trong đầu tính toán. Không thể tiếp tục nữa, nàng phải đem Mã Xuân Mai cùng Tần Kiều Kiều kéo đến bên cạnh mình. Nhường Lý Thiếu Cẩn bị cô lập, bởi vì hôm nay nàng tất cả khó chịu, đều là Lý Thiếu Cẩn một tay tạo thành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.